Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 307 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triệu đạo hữu, tiếp triệu đề. Cực U Minh Vương khẽ quát một tiếng, đột nhiên xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, thân hình bất ngờ cao lên chừng một trượng, cánh tay phải trong nháy mắt bành trướng lên gấp mấy lần, dường như kinh lực toàn thân đều tập trung vào cánh tay phải. Âm khí xung quanh hóa thành dòng chảy đen như mực, tràn vào trong cơ thể của Cực U Minh Vương, trên cánh tay phải của y bao phủ tầng tầng hắc khí cuồn cuộn không ngừng. Cực U Minh Vương đánh ra một quyền, cỗ hắc khí này xông ra khỏi đầu quyền, ngưng tụ thành hình một quyền rất là lớn, nhưng trong chớp mắt lại biến ảo thành một đầu lâu ác quỷ cấp tốc bay ra, há miệng to như chậu máu hung thần ác sát đánh về phía của Triệu Địa. Ác quỷ vừa bay vừa bành trướng, đến lúc đến gần Triệu Địa đã to chừng mấy trượng, răng nanh sắc bén trong miệng phát ra tiếng quỷ kêu đáng sợ muốn nuốt chửng Triệu Địa, khi thế tỏ ra hết sức là kinh người. Triệu Địa lúc này cũng không hề né tránh, bên ngoài thân thể kim quang lưu chuyển, giống như là một pho tượng không nhúc nhích hứng chịu công kích của một quyền này. Ác quỷ gào thét há miệng nhốt chừng Triệu Địa, âm phong sắc bén như hàng ngàn hàng vạn đao nhận cắt qua người hắn phát ra tiếng soàn soạt. Triệu Địa cũng thủy chung bất động, sau một lần hô hấp quyền kinh biến mất không thấy nữa, đầu lâu ác quỷ cũng đã hóa thành từng luồng hắc khí giải tán trong thiên địa. Thân hình của Triệu Địa xuất hiện trở lại, nở một nụ cười không hề hấn gì, dường như một quyền vừa rồi chỉ là một cơn gió mát thổi qua trên người của hắn mà thôi. Trong không gian long vực kia, trải qua vô số lần các loại bảo vật hiếm quý luyện thể, trải qua kim lôi thiên kiếp tẩy rửa, nhục thể của Triệu Địa hiện tại đã đạt tới cảnh giới cường hãn không thể nào tưởng tượng, cũng chỉ còn kém kim cương bất hoại thể trong truyền thuyết một chút mà thôi, đối mặt với một quyền âm khí ngưng tụ này đương nhiên là dễ dàng ngăn chặn được. Một đòn của tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông đã khó có thể làm tổn thương tới nhục thể của hắn, trừ khi là tu sĩ hợp thể hậu kỳ thân hoài tuyệt kỹ như Nhược Khuyết mới có thể sinh ra một số uy hiếp chí mạng đối với hắn. Thấy Triệu Địa hoàn toàn không hao tổn đứng yên hứng chịu một quyền của mình, Cực U Minh Vương không khỏi cả kinh thất sắc, lộ ra thần sắc khó lòng có thể tin được. Triệu Địa lúc này thản nhiên nói: "Này, Minh Vương đại nhân, nếu như quyền kinh của đại nhân chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi, hay là chúng ta cũng không cần tỉ thí đầu, hay ta chỉ cầu rời đi quỷ giới trở lại linh giới, cần gì phải tổn thương hòa khí như vậy? Nếu như Minh Vương đại nhân có thể an bài tương trợ, hai ta vô cùng cảm kích, tự nhiên sẽ có trọng lễ hồi báo." Sắc mặt của Cực U Minh Vương trắng nhợt cắn răng, nói: "Bản vương không biết thực lực Triệu đạo hữu sâu cạn, cho nên một đòn vừa rồi bất quá chỉ dùng tới một lửa công lực, quyền tiếp sau đây Triệu đạo hữu cũng nên cẩn thận đó." "Nhất định phải tỉ thí sao? Quyền kinh bất đồng với pháp lực, một khi hoàn toàn xuất ra sẽ khó có thể thu hồi lại, tại hạ cũng không muốn ngộ thương Minh Vương đại nhân đâu." Triệu Địa nhướng mày lạnh lùng, nói: "Nhất định là phải so tài, cho dù là bị thương dưới tay Triệu đạo hữu, bản vương cũng không oán không hối." Cực U Minh Vương giọng nói kiên quyết vô cùng. "Được, được thôi." Triệu Địa hét lớn một tiếng, đồng thời bên ngoài thân kim quang bùng lên, một quyền lặng lẽ đánh ra không tiếng động nhưng đánh xuống mặt đất. Quyền kinh nhìn qua dường như không gây ra bất kỳ chút gợn sóng nào, nhưng trong khoảng khắc tiếp xúc với mặt đất thình lình bạo phát, một tiếng ầm rất lớn vang lên, nham thạch cứng rắn lập tức chia năm xẻ bảy, cũng đã lộ ra một hố sâu chừng một trượng, dưới hố cũng có đá vụn bay ra tung tóe, những đá vụn kia đã bị cự lực chấn động trong nháy mắt biến mất thành bột phấn. Quyền kình lan tràn theo mặt đất truyền tới chân của cực U Minh Vương, trong lúc bất ngờ y cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn, không tự chủ được liên tục lùi lại phía sau mấy bước, cũng hết sức vận chuyển pháp lực lúc này mới đứng vững được thân hình. Sau khi đánh ra một quyền này, mặt đất quỷ điện trở nên thê thảm không nỡ nhìn, vô số khe nứt lớn nhỏ từ hố sâu dưới người của Triệu Địa lan tràn ra, có từng luồng hắc khí theo khe nứt trào ra, xem ra bên dưới quỷ điện này chính là một âm tỉnh. Với uy lực toái không quyền của Triệu Địa, nếu như cố ý thi triển e rằng chỉ cần vài ba quyền là có thể đánh cho quỷ điện này trở thành phế tích. Đây là quyền pháp gì thế? Linh giới thật sự có quyền pháp đáng sợ như vậy sao? Từ trước tới nay bản vương ở địa uyên này chưa từng nghe thấy tu sĩ hợp thể kỳ nào có thể thi triển ra quyền kinh đáng sợ đến như thế, thật sự là ếch ngồi đại giếng. Trong phút chốc, cực U Minh Vương chấn động cực độ, chợt cảm thấy lòng mình nguội lạnh như tro tàn, trong lòng lúc này bùi ngùi và cảm khái. Minh Vương đại nhân cho là một quyền này của tại hạ như thế nào, còn muốn kiên trì tỉ thí nữa hay không? Triều Địa lúc này thản nhiên nói. Thôi, không cần. Cực U Minh Vương than nhẹ một tiếng, gật đầu liên tục. Triệu đạo hữu thần lực kinh người vượt xa bản vương, bàn về quyền kinh bản vương không phải là đối thủ của Triệu đạo hữu, lúc này cũng không cần tự rước lấy nhục. Minh Vương đại nhân khách sáo rồi đó, không biết Minh Vương đại nhân còn có gì chỉ giáo, nếu như không có tại hạ tính toán sẽ rời đi. Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết liếc nhau một cái mỉm cười, nói. Mặc dù theo bọn Triệu Địa thấy, cực U Minh Vương này tu vi cũng chỉ bình thường, thực lực không quá đáng sợ, nhưng dù sao bọn họ cũng chưa quen với quỷ giới này, nói không chừng còn có chú thuật bẫy dập kỳ dị gì đó, vạn nhất rơi vào bẫy dập cũng cực kỳ là phiền toái cho bản thân. Bọn họ đã dò được tin tức mình cần, kế tiếp chính là tính toán làm thế nào đến gần quỷ điện của Huyết Hoàng Minh Vương, cũng theo Hoàn Dương Trí nơi đó trở về linh giới. Chậm đã. Cực U Minh Vương chợt thay đổi sắc mặt, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, mặt đầy gió xuân cười, nói. Hai vị đạo hữu cần gì phải nóng lòng nhất thời, bản vương còn có một chuyện cơ mật muốn tiết lộ, nếu như hai vị đạo hữu có thể hoàn thành chuyện này, chẳng những sẽ gặp được cơ duyên cực lớn, hơn nữa trong toàn bộ địa uyên tuyệt đối không có quỷ nào dám làm khó hai vị đạo hữu, đừng nói là Hoàn Dương Trì của Huyết Hoàng Minh Vương, cho dù là đưa toàn bộ Huyết Hoàng Điện cho hai vị đạo hữu cũng chỉ cần một câu nói mà thôi. Chuyện này liên lụy tới bí mật của quỷ giới, chỉ có tu sĩ cấp Minh Vương mới biết mà thôi. Bản vương thấy hai vị đạo hữu thực lực siêu tuyệt mới dám nói tới chuyện này đó. Rốt cuộc là chuyện gì mà Minh Vương đại nhân tỏ ra nghiêm trọng đến như vậy? Nhược Khuyết lúc này tò mò hỏi một câu. Thật ra thì quỷ giới này vốn là tổng cộng có 18 tầng địa uyển, mà cũng không phải là 17 tầng như lời đồn. Cực U Minh Vương thở dài một tiếng, nói. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, mặc dù tu sĩ đại thừa kỳ quỷ giới không tới nỗi như mẩy, nhưng cũng không phải là ít ỏi, thậm chí số quỷ tu nhờ vào đạo quỷ tu phi thẳng, tiến vào tiên minh quỷ giới tức là tiên giới quỷ tiên vực, thỉnh thoảng vẫn có một số người. Nhưng vào mấy chục vạn năm trước, quỷ giới đột nhiên xảy ra biến hóa rất là lớn, tin đồn là thiên thần giáng xuống tùy ý giết chết cao cấp quỷ tu. Trong thời gian ngắn quỷ tu đại thừa kỳ cơ hồ sạch sẽ không còn một mống, hơn nữa tầng địa uyên thứ 18 cũng đã bị phong ấn. Từ một ý nghĩa nào đó, tầng địa uyên thứ 18 mới thật sự chính là quỷ giới. Tin đồn phạm vi tầng địa uyên thứ 18 cực kỳ là rộng lớn, các loại âm hồn ác quỷ xuất hiện không ngừng, cực phẩm âm tỉnh trải rộng, lại có thật nhiều bảo vật cực kỳ hữu ích cho tu vi tu hành, lúc này đều ở tầng địa uyên thứ 18 này. Nếu so sánh với tầng địa uyên thứ 18, 17 tầng còn lại gộp lại cũng bất quá chỉ là một góc của núi bằng. Hơn nữa 17 tầng địa uyên này tài nguyên nghèo nàn, âm khí tỏa ra cũng rất là bình thường, không thể cho phép quỷ tu đại thừa kỳ xuất hiện. Vì vậy trong mấy vạn năm qua, quỷ giới một mực không có quỷ tu đại thừa kỳ, quỷ tu cấp minh vương bọn ta đã là chúa tể của nơi này. Thế nhưng bởi vì không cách nào tiến vào tầng địa uyên thứ 18, sau khi chúng ta đã tới cảnh giới minh vương cũng coi như là đi tới cuối, nhiều lắm là chống đỡ được 2-3 lần đại thiên kiếp, rốt cuộc cũng phải chết trong địa uyên trên căn cứ là đoạn tuyệt đường tu hành lên cấp cao hơn. Triều địa cùng với nhiều khuyết nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, tình cảnh quỷ giới mà cực U Minh Vương vừa nói có mấy phần tương tự với không gian long vực mà bọn họ vừa mới chạy ra khỏi. Linh giới cũng là như thế, thời kỳ thượng cổ cao cấp tu sĩ như mẩy nhân tài lớp lớp, quả thật là nhờ tài nguyên vô cùng là phong phú, nhưng cũng vào nhiều năm trước không biết linh giới xảy ra biến cố gì, chẳng những cao cấp tu sĩ thình lình ít đi hơn phân nửa, hơn nữa thường Nga tiên cảnh hết sức dồi dào tài nguyên kia cũng đã bị phong ấn, khiến cho lớp tu sĩ sau này tu hành càng thêm khó khăn, cao cấp tu sĩ càng ngày càng ít ỏi, kẻ đắc đạo phi thăng cũng là lông phượng dựng lần. Nhưng linh giới còn tốt hơn một chút so với quỷ giới, chính là chẳng qua là một tòa tiên cảnh bị phong ấn, còn có rất nhiều khu vực có tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện, mà theo lời của cực U Minh Vương quỷ giới lại bị phong ấn chín thành trở lên, chỉ có một khu vực nho nhỏ cung cấp cho quỷ tu tu hành, cho nên gần đây cũng không có tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện. Người có khả năng phong ấn hai khu vực lớn như vậy chẳng lẽ là chân tiên trong truyền thuyết hay sao? Triều địa tỏ ra hoảng sợ, nếu quả nhiên chân tiên thật sự đáng sợ đến như vậy, chẳng phải là giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt một giới điện như linh giới hay sao, chuyện này cũng không giống như tin đồn một chút nào. Không sai, thật ra thì tầng địa uyên thứ 18 không phải là bị phong ấn, mà là lối vào duy nhất bị thiên thần kia bày ra chướng ngại vật. Cực U Minh Vương gật đầu nói trong chốc lát chợt đổi đề tài, nói: Hai vị đạo hữu nhất định phải biết, ở linh giới khắc chế công pháp quỷ tu nhất chính là công pháp của Phật môn. Quỷ tu bọn ta gặp cao nhân Phật môn chỉ có thể tránh lui thật xa, mà tương truyền vị thiên thần mấy chục vạn năm trước làm hại quỷ giới kia cũng là một cao tăng Phật môn đắc đạo thành tiền. Cao tăng Phật môn sao? Triều địa lúc này lộ ra vẻ không mấy tin tưởng. Theo tại hạ được biết, cao nhân Phật môn chú trọng phổ độ chúng sinh siêu thoát phàm thế, ở linh giới cũng rất là khiêm tốn, vì sao lại xông vào quỷ giới hoành hành tàn sát, hơn nữa còn tuyệt đường lui của tu sĩ quỷ giới như vậy? Chuyện này quả thật làm người ta khó lòng có thể tin tưởng. Bất quá chờ hai vị đạo hữu đi đến lối vào tầng địa uyên thứ 18, lập tức sẽ tin tưởng lời của bản vương ngày hôm nay. Cực U Minh Vương như có điều suy nghĩ thở dài, nói: Thật ra thì ban đầu, lúc bản vương biết được chuyện này cũng không mấy tin tưởng, cho đến lúc bản vương đi tới lối vào tầng địa uyên thứ 18 kia, chính mắt thấy bảo vật thần tăng kia lưu lại trấn thủ mới biết tin đồn là không giả. Rốt cuộc là bảo vật gì thế? Không ngờ rằng có thể trấn thủ quỷ giới mấy chục vạn năm qua, hơn nữa làm cho cả bọn tu sĩ cấp minh vương cũng phải bó tay hết cách như vậy. Nhược khuyết thoáng động trong lòng càng thêm tò mò. Theo như lời của cực U Minh Vương này suy đoán, nhất định là một món bảo vật của Phật môn. Rốt cuộc là trí bảo Phật môn bậc nào, không ngờ rằng có thể trấn thủ quỷ giới khuất phục bầy quỷ như vậy. Triều địa xoay chuyển tâm niệm, trong đầu thoáng qua mấy loại bảo vật nghịch thiên trong truyền thuyết, toàn là trí bảo tiên sang ghi lại trong thượng cổ điển tịch. Bảo vật đó chính là Bồ Đề Thụ. Bồ Đề Thụ sao? Triều địa giật mình kinh hãi, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Khi nghe Cực U Minh Vương thốt ra mấy chữ này, hắn và Nhược Khuyết đều sắc mặt đại biến, khó lòng che giấu vẻ kinh hãi ở trong lòng. Không sai, Phật Môn Chí Bảo trấn thủ ở lối vào tầng địa uyên thứ 18 chính là một gốc bồ đề thụ không thể sai được, được xưng là Phật Môn Đệ Nhất Thánh Mộc. Cực U Minh Vương nghiêm nghị nói, chuyện lớn đến như vậy y cũng không dám không nghiêm túc. Không ngờ chính là bồ đề thụ, chẳng trách, chẳng trách. Triều Địa lẩm bẩm, thần sắc kinh ngạc trên mặt vẫn chưa tan biến. Căn cứ thượng cổ điển tịch ghi lại, bồ đề thụ chính là tiên thụ trấn vực chi bảo của tiên giới Phật Môn Tiên Vực. Gặp được bồ đề thụ đồng nghĩa với đi tới cực lạc tịnh thổ. Bồ đề thụ Phật lực vô biên có thể hóa hết thảy oan nghiệt, hóa bể khổ làm cực lạc, chuyển oan hồn luân hồi. So sánh mà nói, mặc dù cực tịnh Phật niên trong tay của hắn cũng là Phật Môn chí bảo vô cùng là bất phàm, nhưng căn bản không cách nào sinh tồn trong hoàn cảnh quỷ giới này, đừng nói là trấn thủ quỷ giới. Theo lời đồn linh giới vào thời kỳ thượng cổ, từng đã xuất hiện một chiếc bồ đề diệp khiến cho tất cả linh giới chấn động vô cùng, cuối cùng cũng đã bị một vị cao tăng đoạt được. Sau đó vị cao tăng kia bằng vào phiến bồ đề diệp này luyện thành vô thượng thần thông, cuối cùng cũng đắc đạo phi thiền. Một chiếc bồ đề diệp đã kinh người đến như vậy, huống chi là một gốc bồ đề thụ. Có cây này trấn thủ, những quỷ tu kia quả thật không thể làm gì được, đừng nói là hủy diệt cây này, cho dù là tới gần trong phạm vi 10 trượng, quỷ tu cấp Minh Vương cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán, bị cỗ Phật lực hùng mạnh tự nhiên nắm trong tay thiên địa pháp tắc vô biên kia đánh vào luân hồi. Chuyện này cực kỳ cơ mật ở quỷ giới, chỉ có đám Minh Phương bọn ta mới biết được, và lại giữa chúng ta cũng đã phát lời thề tâm mà, tuyệt đối không thể tiết lộ cho quỷ tu Minh Phương kỳ trở xuống biết được chuyện này. Thần sắc Cực U Minh Vương ngưng trọng nói, sau đó sắc mặt buông lỏng, nói: Bất quá tu vi hai vị đạo hữu tương đương với Minh Vương, hơn nữa cũng không phải là quỷ tu, bản vương lúc này cũng không phải vi phạm lời thề, ha ha. Kính xin hai vị đạo hữu giữ bí mật cho, nếu không một khi chuyện này công khai trong địa uyên không khỏi có thật nhiều quỷ tu cố ý mượn Phật lực vô biên của Bồ Đề Thụ lần nữa rơi vào trong luân hồi đó. Đám Minh Vương chúng ta tu luyện tới cảnh giới bậc này thật cũng không dễ, thông thường là cũng không dễ dàng buông tha trò, nếu như thấy thiên kiếp sắp tới không thể tránh né, cũng chỉ có thể mạo hiểm xông vào gần bồ đề thụ liều mạng một phen trở lại luân hồi. Mặc dù chuyện này bí ẩn thật, nhưng trong mấy chục vạn năm qua quỷ tu tiến vào khu vực bồ đề thụ kia cũng không phải là ít, không một ngoại lệ, không một ai có thể trở về. Quỷ tu chúng ta bị Phật lực vô biên của Bồ Đề Thụ khắc chế vô cùng là lợi hại, không còn có một chút sức đánh trả nào, chẳng khác nào một phế vật mà thôi. Nhưng hai vị đạo hữu thì lại khác, hai vị đạo hữu không phải là quỷ tu, các vị bị khắc chế ít hơn nữa thần thông quảng đại, nói không chừng có thể giúp bọn ta rời đi Bồ Đề Thụ kìa. Rời đi bồ đề thụ hay sao? Chuyện này ngàn vạn lần không có khả năng. Triều Địa lắc đầu liên tục, vô cùng kiên quyết từ chối đề nghị của Cực U Minh Vương. Đối mặt với một gốc tiên thụ, có thể giữ vững bản thân không bị Phật lực của nó đánh cho tan tác đã là chuyện cực kỳ khó có được, Triều Địa căn bản không có chút nắm chắc nào, mà rời bồ đề thụ đi phải động tới căn bản càng là người si nói mộng mà thôi. Mặc dù Triều Địa có mấy phần tự tin về thực lực của mình, nhưng cũng tự biết rằng bảo hắn đi di chuyển bồ đề thụ không thể nghi ngờ là tự tìm con đường chết, ngàn vạn lần không thể đáp ứng được. Hai vị đạo hữu thật sự không muốn thử một lần hay sao? Đây chính là bồ đề thụ, mỗi một chiếc lá đều là bảo vật nghịch thiên giá trị cực cao. Nếu như đạo hữu có thể lấy được một hai chiếc, đủ để thoát thai hoán cốt tịnh tâm khu mà, thậm chí sẽ có thành tựu đến cảnh giới đại thừa kỳ. Cực U Minh Vương vội vàng khuyên nhủ một câu. Mặc dù chuyện này cũng có nguy hiểm nhất định, nhưng lợi ích trong đó cũng không nhỏ một chút nào. Người tu tiên chúng ta bất kể nhân yêu quỷ ma đều là phải tranh mệnh cùng với trời đất trải qua kiếp nạn. Nào có bao giờ được thuận buồm xuôi gió, từ lúc hai vị đạo hữu bắt đầu tu hành tới nay sinh tử khó đoán, chắc chắn là không biết trải qua bao nhiêu lần đứng trước chí bảo như hôm nay. Chẳng lẽ hai vị tham sống sợ chết không dám thử một lần hay sao? Toàn thân bồ đề thụ kia đều là bảo mối, nhưng đối với quỷ tu bọn ta có hại vô ích. Sau khi hai vị đạo hữu đắc thủ sẽ không cần lo lắng quỷ tu bọn ta dòm ngó bảo vật đầu. Nếu như hai vị đạo hữu vẫn chưa yên tâm, bản vương có thể thuyết phục mấy vị đại minh vương lập lời thề tâm mà. Một khi hai vị đạo hữu đắc thủ cũng sẽ trợ giúp cho hai vị trở lại linh giới tuyệt đối không nuốt lời. Lời này vừa nói ra, Nhược Khuyết hơi có vẻ do dự, tựa hồ lúc này cũng có chút động lòng, nhưng thần sắc của Triệu Địa vẫn kiên quyết như sắt đá lạnh lùng, nói: Minh Vương đại nhân không cần phải nhiều lời, mặc dù bồ đề thụ kia là chí bảo của tiên giả, nhưng bọn ta cũng vô phúc hưởng thụ. Mặc dù con đường tu hành là nghịch thiên hành sự, nhưng có lúc cũng phải thuận theo tự nhiên, nếu như gấp gáp tiến lên hẳn là sẽ chịu diệt vong ngay lập tức. Nhược Khuyết lúc này gật đầu một cái, sau khi cân nhắc một phen rốt cuộc đồng ý với lựa chọn của Triệu Địa, vào giờ phút này bọn họ không cần mạo hiểm đến như vậy. Cực U Minh Vương còn định nói thêm cái gì đó, đột nhiên một thanh âm già nua từ trên quỷ điện kia chuyển xuống. Cực U đạo hữu, khách quý giáng lâm tới quỷ giới, vì sao lại không cho chúng ta biết mà nghênh đón thế? Mọi người giật nảy mình, theo thanh âm ngẩng đầu lên nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào trên cao quỷ điện chừng mấy chục trượng âm khí ngưng tụ thành hình, ảo hóa ra một gương mặt quỷ lão nhân to chừng một trượng, mặt mũi đầy nếp nhăn nhưng hai mắt lại lấp lánh hữu thần. Thì ra chính là chuyển luân đại minh vương. Đầu tiên cực U Minh Vương thần sắc biến đổi, nhưng ngay sau đó lại nhìn mặt quỷ kia mỉm cười chắp tay, nói: Ơi, thần thông hóa quỷ vạn lý của chuyển luân đại minh vương quả nhiên là huyền diệu, rõ ràng chân thân bế quan tu hành ở tầng 17 địa uyên, không ngờ rằng có thể giáng lâm hóa thân tới cung điện của bản vương. Chẳng qua là không biết vì sao chuyển luân đại minh vương nhận được tin tức, biết được bản vương nghênh đón hai vị khách quý. Bớt nói lời thừa đi, bản tọa thân là người đứng đầu đại minh vương, nằm trong tay trật tự của quỷ giới, tự nhiên cũng sẽ có an bài tâm phúc bên cạnh của các người. Bản tọa có thể giáng lâm hóa thân tới cực u điện này cũng là nhờ nhiều năm trước đã chôn xuống một viên quỷ chủng. Chuyện của các ngươi hôm nay bản tọa cũng không muốn để ý tới, hôm nay bản tọa lấy hóa thân giáng lâm cũng không phải muốn tìm người, mà là muốn tìm hai vị khách quý kia, Sao hả? Ngươi còn không mau giới thiệu một phen để, ngươi làm như thế sẽ làm cho người ta nghĩ quỷ giới chúng ta không có chút lễ số nào. Gương mặt của lão nhân tiếp tục thốt ra thanh âm già nua nhưng không mất vẻ uy nghiêm. Dạ, tuân lệnh. Cực U Minh Vương thầm giật mình, đối phương bày ra thủ đoạn ở bên cạnh mình mà mình không hề phát hiện được chút nào. Trong những năm qua một số tính toán kế hoạch của mình, không biết là có bị chuyển luân đại minh vương kia biết được hay không. Cũng may là y cũng không có tính toán âm mưu kinh thiên gì. Những chuyện nhỏ tranh đoạt bảo vật địa bàn lẫn nhau hẳn là cũng sẽ không bị chuyển luân đại minh vương coi trọng. Vị này chính là Triệu đạo hữu, một thân thần lực kinh người, bên cạnh hắn chính là Nhược Khuyết đạo hữu, hai người đều là người của linh giới tới đây. Cực U Minh Vương giới thiệu một câu. Hóa thân này chính là thần thông của chuyển luân đại minh vương, chủ nhân quỷ giới hóa thành đó. Giá mắt chuyển luân đại minh vương. Nhược Khuyết cùng với Triệu Địa vội vàng chắp tay hành lễ, trong lòng ai nấy đều tỏ ra kinh hoàng, bọn họ mới đến quỷ giới không bao lâu, không ngờ đã bị chủ nhân của quỷ giới một tên đại minh vương hợp thể hậu kỳ biết được, không biết lúc này là phúc hay là họa đây. Ra mắt hai vị đạo hữu, hai vị đạo hữu đường xa tới đây, bản tọa không kịp tiếp đón, xin hãy lượng giải. Nhất thời giọng nói lão nhân mặt quỷ trở nên khách sáo hơn nhiều, thậm chí gương mặt nhăn nheo còn nặn ra một nụ cười nhỏ bé. À, Đại Minh Vương khách sáo rồi đó. Đại Minh Vương thi triển thần thông không ngại xa ngàn vạn dặm gặp mặt hai người bọn ta, chỉ sợ cũng là chuyện về bồ đề thụ kia phải không? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Lão nhân đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại cười lớn, nói. Triệu đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái, nếu đạo hữu đã hỏi thẳng như vậy, bản tọa cũng sẽ không lòng vòng quanh co nữa. Không sai, không sai một chút nào, chính là bởi vì chuyện này chúng ta muốn cầu hai vị đạo hữu, hy vọng hai vị đạo hữu làm hết sức giải trừ trói buộc vì quỷ tu bọn ta, giúp cho quỷ tu có được một đường sinh cơ. Lần này triều địa không từ chối dứt khoát mà là nhướng mày hỏi một câu. Tại hạ còn có một chuyện không rõ. Mặc dù quỷ giới này cùng với linh giới cũng không có chỗ nào trùng hợp, nhưng cũng có thể thi thố thủ đoạn để cho một số tu sĩ cá biệt của hai giới qua lại. Chẳng lẽ là trong mấy chục vạn năm qua, các vị minh vương cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mời tu sĩ đại năng từ linh giới tiến vào quỷ giới này, hiệp trợ quỷ tu rời đi bồ đề thụ kia hay sao? Lão nhân lúc này chợt thở dài một tiếng chậm rãi, nói. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Phương pháp thông qua Minh Hà Chi Thủy cùng với Hoàn Dương Thủy kích phát cấm chế âm dương cách kìa, qua lại linh giới cùng với quỷ giới, thậm chí là ma giới cùng với quỷ giới từ xưa đã có, nhưng chỉ có thể để cho một số tu sĩ hợp thể kỳ qua lại mà thôi. Tu sĩ đại thừa kỳ đã câu thông thiên địa pháp tắc, trên người mang theo khí thức giới diện khó có thể xóa đi được, chịu lực bài xích của giới diện rất lớn, cơ hồ không thể nào có thể vượt giới. Mà có không ít tu sĩ hợp thể kỳ, thậm chí là bao gồm một số cao tăng Phật môn, đều đã từng được các đời đại minh vương trước mời vào quỷ giới, chẳng qua là thủy chung không thể nào rời đi bồ đề thụ kìa. Trong đó một tên Phật môn cao nhân gần bồ đề thụ nhất cũng chỉ lấy được một chiếc bồ đề diệp mà thôi. Cho tới bây giờ, cấm chế âm dương cách kia càng ngày càng khó kích phá, bình thường khó có thể xuyên qua được giới diện. Mấy tên đại minh vương bọn ta liên thủ lại mới có thể giải khai cấm chế được, trợ giúp cho một hai tên tu sĩ qua lại quỷ giới cùng với linh giới ma giới. Nhưng trước sau thử mấy lần cũng là tay trắng, dần dần bọn ta cũng không có thử nữa. Thì ra là tu sĩ đại thừa kỳ không cách nào tiến vào trong quỷ giới. Xem ra thượng cổ điển tịch ghi lại có tu sĩ đại thừa kỳ có thể qua lại quỷ giới cùng với linh giới, chính là tin đồn sai lầm mà thôi. Hoặc là tên tu sĩ kia vốn là có cảnh giới hợp thể hậu kỳ, sau khi rời khỏi quỷ giới không lâu lên cấp đại thừa kỳ cho nên đã bị đồn sai như vậy. Triều Địa thầm nói trong lòng, đồng thời thần sắc buông lỏng, nói. Nếu đã là như vậy, e rằng hai người chúng ta cũng không thể làm được gì, chuyển luân đại minh vương cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Hai vị đạo hữu có chỗ bất đồng, thông thường mà nói không có bọn ta ở bên trong quỷ giới tiếp ứng, tu sĩ hợp thể kỳ cũng không cách nào phá được cấm chế âm dương cách bên kia Minh Hà Chi Thủy đi tới quỷ giới, nhưng hai vị đạo hữu lại có thể làm được, như vậy có thể thấy được thực lực cũng không giống bình thường. Lão nhân có chút hưng phấn, nói. Bản tọa nghe nói, cao cấp tu sĩ linh giới càng ngày càng điêu tàn, nhưng bởi vì độ khó lên cấp càng lúc càng lớn, cho nên thần thông tu sĩ càng ngày càng mạnh hơn. Nếu so sánh tu sĩ cùng cấp hiện tại với thời kỳ thượng cổ, thần thông thủ đoạn đều hung mạnh hơn không ít. Nếu như hai vị đạo hữu bằng lòng dốc hết toàn lực thử một lần, bất kể là kết quả như thế nào, bản tọa cũng sẽ hiệp trợ hai vị đạo hữu trở về linh giới. Thông đạo có thể giúp cho hai vị đạo hữu từ quỷ giới trở về linh giới, lúc này đang nằm trong tay của Huyết Hoàng Minh Vương. Hẳn là cực u đạo hữu cũng đã biết, Huyết Hoàng Minh Vương chính là thân tín của bản tọa. Chỉ cần một câu nói của bản tọa, hai vị đạo hữu có thể sử dụng Hoàn Dương Chỉ kìa. Lão nhân nói ra điều kiện này làm cho Nhược Khuyết cùng với Triệu Địa hết sức là động lòng. Nếu như hai ta không muốn thử một lần thì sao? Nhược Khuyết lúc này lạnh lùng hỏi một câu. Hai vị đạo hữu là khách quý, tự nhiên là bản tọa cũng không muốn làm khó, nhưng trong quỷ giới cũng có thật nhiều minh vương không hiểu lễ số, bản tọa cũng khó lòng đảm bảo bọn họ sẽ không làm ra những chuyện không thích hợp. Nếu như vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bản tọa cũng không cách nào đảm bảo an toàn được cho hai vị. Bất quá nếu như hai vị đạo hữu đáp ứng xông vào Bồ Đề Tịnh Thổ một lần, vậy thì an nguy của hai vị liên quan tới đại kế phát triển của quỷ giới sau này, bản tọa sẽ có đầy đủ lý do bảo vệ an toàn cho hai vị. Nếu như có bất kỳ tu sĩ nào dám trở ngại hai vị đạo hữu, bất kể là tu vi thân phận như thế nào, bản tọa cũng sẽ giết chết không chút lưu tình. Trên gương mặt quỷ của lão nhân tràn đầy hào khí cùng tự tin, không giận mà uy, đúng là phong phạm của chúa tể quỷ giới. Triều Địa cùng với Nhược Khuyết nghe vậy nhìn nhau, ai nấy khẽ nhíu mày. Hai người thông qua thần thức trong nháy mắt trao đổi một phen, cuối cùng Nhược Khuyết lên tiếng nói: cũng được, hai ta sẽ đáp ứng yêu cầu chuyển luân Đại Minh Vương, bằng lòng toàn lực thử một lần xem sao. Kính xin chuyển luân Đại Minh Vương cùng các vị Minh Vương không nên nuốt lời. Đây là điều tự nhiên, bản tọa coi trọng uy tín nhất, chuyện này bản tọa có thể lập lời thề tâm mà, nếu như vi phạm lời hứa ắt sẽ bị hồn phi phách tán hoàn toàn biển mật. Lão nhân cười lớn một tiếng, sau đó nghiêm nghị thề một câu. Sau đó lão nhân dặn dò cực u Minh Vương mấy câu, lệnh cho y đưa Nhược Khuyết cùng với Triệu Địa đi tới tầng thứ 17 địa nguyên quỷ giới trước. Chuyển luân Đại Minh Vương sẽ triệu tập những tên Đại Minh Vương khác thương lượng chuyện này. Hai vị đạo hữu, bản tọa sẽ ở chuyển luân điện chờ đợi đại giá quảng lầm. Ha ha ha. Trong mấy tiếng cười sang sảng, mặt quỷ của lão nhân dần dần hóa thành từng tia hắc khí, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Không biết trước khi hóa thân chuyển luân Đại Minh Vương giải tán đã truyền âm cái gì cho cực u Minh Vương, lúc này sắc mặt của cực u Minh Vương trở nên trắng bệch, dáng vẻ lo lắng, khẩn trương, lòng đầy tâm sự. Nếu chuyển luân Đại Minh Vương đã lên tiếng, bằng không hai vị đạo hữu hãy nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Ngày mai bản vương sẽ tự mình mang hai vị đạo hữu đi tới tầng địa uyên thứ 17, ra mắt chuyển luân Đại Minh Vương. Cực u Minh Vương chỉnh đốn tâm trạng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Dứt lời, cực u Minh Vương sai người đưa hai người Triệu Địa trở về nghênh khách quán. Triệu Địa lại lấy cớ muốn đi thăm cảnh trí quỷ giới một phen, tính toán dạo một vòng xung quanh cực u điện. Mặc dù quỷ giới bao la rộng lớn, nhưng hai người Triệu Địa cũng không thể trốn được đi đâu. Huống chi nếu như hai người Triệu Địa thật sự muốn bỏ chạy, cực u Minh Vương cũng không thể nào ngăn cản. Vì vậy y cũng không ngăn cản bọn Triệu Địa, mà là phái ra mấy tên quỷ tu cấp thấp làm hướng đạo mang tính tượng trưng, dẫn hai người bọn Triệu Địa du ngoạn quỷ giới. Cảnh sát quỷ giới này có thể nói là cùng hung cực ác, Triều Địa cùng với Nhược Khuyết cũng không thích thú gì là mấy. Triều Địa tìm một cơ hội âm thầm thả quỷ viên phong ấn trong Diệt Nhật Ma Thương Giả, sau đó cũng lập tức liên trở lại ngành khách quán. Nếu như hắn muốn xông vào Bồ Đề Tịnh Thổ một lần, vậy thì quỷ tu ngàn vạn lần không thể tới gần. Cũng may là U Lan U Nhược không có ở bên cạnh của hắn, mà thả quỷ viên ra lúc này coi như là đã hoàn thành cam kết của hắn. Về phần quỷ viên có thể tu hành ở quỷ giới này tới mức nào, vậy thì cũng phải trông vào cơ duyên của nó. Bất kể là tiền kiếp quỷ viên này là tàn hồn thần viên chân thánh, tiềm lực cực lớn, cơ duyên chắc chắn cũng sẽ khác với những quỷ tu bình thường khác. Phía tây cực U Điện, bên trong một gian mật thất ẩn sâu dưới đất mấy chục trượng, cực U Minh Vương đang mật đàm cùng với một thiếu nữ dung mạo vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ này không ai xa lạ, chính là Huyền Âm Thánh Mẫu, người quen của Triệu Địa ở nhân giới, cực U Điện Quỷ Ti Bạch Minh. Vừa rồi ngươi nói như vậy là có ý gì đây? Lại dám lớn tiếng nói rằng có thể giúp bản vương khống chế tu sĩ nhân tộc họ Triệu kia sao? Phải biết người này là tu sĩ hợp thể kỳ, thực lực mạnh mẽ không kém gì bản vương. Ngươi chỉ là một tên cao cấp quỷ tướng còn chưa lên cấp quỷ vương, làm sao có khả năng làm gì được tu sĩ hợp thể kỳ tương đương với cấp quỷ tu quỷ vương chúng ta cỡ chứ? Cực U Minh Vương lạnh lùng nói, giọng nói có vẻ vô cùng là hoài nghi. Bạch Minh khẽ mỉm cười hết sức tự tin, nói. Nô tỳ tự nhiên không cách nào có thể làm được, nhưng Minh Vương đại nhân lại có thể đó. Nô tỳ cùng tên tu sĩ họ Triệu này chính là người quen cũ ở hạ giới, đã từng có một lần ân oán vô cùng là phức tạp. Lần này cơ duyên xảo hợp gặp lại, người nọ niệm tình cũ đã tặng cho nô tỳ một số máu tươi. Có lẽ đại nhân cũng biết trong cực U Điện, từ trước tới nay nô tỳ cũng có chút thiên phú về phương diện tìm hiểu chú thuật minh thuật. Trước đây không lâu nô tỳ đã tìm hiểu tích huyết hoàn hồn chú truyền lưu từ thời thượng cổ. Chỉ cần có máu tươi của tu sĩ cung cấp ở trong tay là có thể thông qua chú này từ từ khống chế tâm thần của đối phương, thần không biết quỷ cũng không hay, cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt tâm thần đối phương trở thành con rối phục vụ cho mình. Cái gì? Tích huyết hoàn hồn chú sao? Cấm thuật chỉ có gần nửa khẩu quyết lưu lại bậc này, ngươi làm sao có thể tìm hiểu thấu triệt bổ sung đầy đủ được như vậy? Cực U Minh Vương hơi biến sắc mặt, lúc này khó lòng tin được nhìn thiếu nữ cung kính tham bái ở trước mặt. Không sai, xin mời đại nhân hãy xem qua. Thiếu nữ thản nhiên cười nói, giơ tay đưa ra một chiếc ngọc giản vào tay của cực U Minh Vương. Cực U Minh Vương cẩn thận quan sát ngọc giản này một phen, lúc này mới phân ra một luồng thần niệm rót vào trong ngọc giản. Sắc mặt của cực U Minh Vương từ từ hiện đủ ra các loại thần sắc, hoài nghi, kinh ngạc, hoảng sợ, bừng tỉnh ngộ, cuối cùng lại tỏ ra vẻ khâm phục, gật đầu liên tục tán thưởng một câu. Không ngờ rằng vấn đề khó khăn bao nhiêu đời quỷ tu tìm hiểu không ra, người lại có thể hoàn toàn lãnh ngộ được. Tích huyết hoàn hồn chú này đúng là có mấy phần có thể dùng được. Bạch Minh, ngươi có thiên phú cực cao về phương diện minh thuật, làm tỷ nữ cũng thật sự là khuất tất, ngươi phải là thánh nữ của cực U Điện ta, bản vương phong cho ngươi làm thập tam công chúa, sau này bản vương sẽ là phụ thân của ngươi. Đa tạ phụ thân đại nhân. Bạch Minh tỏ ra mừng rỡ, phân thân đẳng cấp chế độ quỷ giới xâm nghiêm, từ tỷ nữ đến công chúa khác biệt giống như trời với vực. Lúc này cao hứng, Bạch Minh cũng thức thời lấy ra một chiếc bình ngọc màu đỏ máu, lúc này cũng lập tức giao cho cực U Minh Vương, nói. Đây chính là máu tươi của tu sĩ họ Triệu kia, nữ nhi tận mắt thấy người này nhỏ máu tươi xuống tuyệt đối không xài được. Làm tốt lắm. Trong 13 công chúa của bản vương, mặc dù tu vi của ngươi là thấp nhất, nhưng thiên tư lại cao nhất, ngày sau tu vi bất khả hạn lượng. Cực U Minh Vương mừng rỡ tán dương một câu, thu lấy bình nhỏ sau đó co chỉ bắn ra một cái, một đạo hắc khí chui vào trong bình, nắp bình lập tức được mở ra. Vài giọt máu tươi lóe ra kim quang nhàn nhạt từ trong bình chảy ra, lơ lửng giữa không trung tản ra huyết khí dương cương nồng đậm. Quả thật là cực phẩm tinh huyết. Cực U Minh Vương theo bản năng nuốt nước bọt một cái, luôn miệng khen ngợi. Trong truyền thuyết, bên trong máu tươi có tơ vàng chính là đặc điểm của kim cương bất hoại chi thể. Mặc dù máu tươi của người này không có tơ vàng, nhưng hiện tại lại có kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên cũng là luyện thể có thành tựu, e rằng cũng chỉ cách kim cương bất hoại thể không còn xa trò lắm.